Lộ hành phân vân, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Hoài Tuyết phải về Lạc Lâm gia, trên đường cùng Vệ Kiêu chia tay vốn muốn nói cái gì đó, hoặc nói giữ lại, mới phát hiện giữa hai người không có lời nào để nói, Yên Hoài Tuyết không khỏi có chút buồn rầu và ảo não, cùng Vệ Kiêu tương cố vô ngôn, nhìn nhau chẳng nói gì. Đứng đó một lúc lâu, Vệ Kiêu nét mặt lạnh nhạt, Yên Hoài Tuyết cuối cùng tâm không cam lòng không nguyện đi một bước ngoảnh ba hồi, đi ra tầm. Nhìn Vệ Kiêu chỉnh đốn tâm tình rối bời, hướng mấy người loạn vũ phân phó vài câu túm lên Đàm Kỳ Phi, liền hướng phía phương. Hướng hoàn toàn khác Tố Thương giáo đi, Huyền Hoa Viên khuất nẻo trong thâm cốc người ở ít vô cùng, địa hình phức tạp. Mặc dù điều không phải lần đầu tiên đặt chân nơi đây, thế nhưng theo dược đồng dẫn đường, thấy nơi này cơ quan bẫy dập độc hoa dị thảo trải rộng, vẫn là khiến tâm sinh lương ý, ngươi đến rồi. Từ Duyên Chi tại phòng trong phối dược, nhìn chằm chằm bình thuốc trên tay, nhìn cũng không nhìn Vệ Kiêu một cái. Đàm Kỳ Phi đã ta mang đến cho ngươi, điều kiện ngươi đáp ứng ta cũng nên thực hiện. Đương nhiên, ta từ trước đến nay nói lời giữ lời. Từ Duyên Chi đi tới trước mặt Vệ Kiêu, hắn có một bộ khung xương cao to. Của nam tử trưởng thành bình thường, nhưng gầy không thành hình người. Xương gò má nhô cao, hai gò má lõm, sắc mặt xanh trắng, còn có ngón tay vươn ra gầy trơ xương, khớp xương lồi lên. Ai có thể nghĩ đến đường đường y tiên là bộ dạng này. Còn hơn Đàm Kỳ Phi, hắn càng như là mới thả ra từ trong lao. Ngươi đã đáp ứng ta ba điều kiện. Thứ nhất, cứu ra Đàm Kỳ Phi, ngươi đã làm được. Thứ hai, là giúp ta thí nghiệm thuốc. Thứ ba, là thiếu ta một cái nhân tình, nếu ngày khác ta muốn đòi, ngươi không thể từ chối. Ngươi, thật nghĩ kỹ rồi, chỉ cần ngươi nhượng Yên Hoài Tuyết lập tức khôi phục võ công, giúp ba người giáo ta thoát khỏi nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, ta lập tức liền giúp ngươi thí nghiệm thuốc. Giúp ta thí nghiệm thuốc tuy rằng sẽ không lưu lại thương tật gì, thế nhưng toái cốt chi đau, cái đau đớn của vỡ xương, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể chịu được. Từ Duyên Chi đứng dưới ánh mặt trời tựa như một quỷ hồn gần sắp tiêu tán. Ta đáp ứng ngươi sẽ không nuốt lời. Tốt lắm, nơi này có 5 viên dược hoàn, kể từ hôm nay, mỗi ngày ngươi giúp Yên Hoài Tuyết vận công một lần, sau đó đút hắn ăn một viên dược hoàn. 5 ngày này, ngươi phải đem phân nửa nội lực ngươi chuyển cho hắn. Sau 5 ngày, ta sẽ giúp hắn đả thông kinh mạch khôi phục võ công. Tốt, Vệ Kiêu lên tiếng, ánh mắt sáng quắc, một kẻ ngu si. Từ Duyên Chi cầm lấy bình thuốc, không để ý Vệ Kiêu nữa. Vệ Kiêu bước ra bậc cửa, nói, tình cảm miễn cưỡng không được, ngươi đem chính mình biến thành hình dạng thế này, cũng sẽ không ai thương tiếc. Ngữ khí tuy rằng lạnh nhạt, nhưng lời nói mang khuyên bảo. Từ Duyên Chi lưng cứng còng, một lát khi không có một bóng người trong phòng mới nhẹ giọng nói rằng, ta không dễ chịu, bọn họ ai cũng đừng nghĩ sống tốt, cho dù đau khổ ta cũng sẽ không chịu đựng một mình. Vệ Kiêu ngồi ở trong phòng Yên Hoài Tuyết, hôm nay đã là ngày thứ 5, 4 ngày trước nội lực tiêu hao đã khiến cho hắn khí lực kém, có chút lực bất tòng tâm, hắn nâng Yên Hoài Tuyết dậy, hai người tương đối, song trường đối nhau, qua một canh giờ, Vệ Kiêu thu công, mồ hôi đầm đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy dược hoàn bỏ vào trong miệng Yên Hoài Tuyết, không giống mấy ngày trước đây rót nước đưa vào miệng hắn, Vệ Kiêu ma xôi quỷ khiến chạm vào dấu môi mình, qua hôm nay, phải chăng ta và ngươi chẳng còn quan hệ, từ đó mỗi người một ngả. Đột nhiên Vệ Kiêu định lại thân thể, bởi vì một cánh tay ôm cổ hắn. Yên Hoài Tuyết mở mắt có chút mờ mịt, có chút ngẩn ngơ. Ngươi đến tìm ta sao? Ngươi cuối cùng vẫn là nhớ đến ta. Bộ dạng nửa mơ nửa tỉnh làm Vệ Kiêu thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đang nằm mơ, Yên Hoài Tuyết nhíu mày, uể oải lẩm bẩm, lại là mộng sao? Coi như là mộng cũng là mộng đẹp đi. Yên Hoài Tuyết không hề do dự, môi lưỡi cùng Vệ Kiêu dây dưa một chỗ. Tay Yên Hoài Tuyết đặt ở phía sau lưng Vệ Kiêu đã bắt đầu sốt ruột sao? Động xuống dưới nữa liền sẽ thái quá. Vệ Kiêu hơi ngoan tâm, điểm lên, huyệt đạo Yên Hoài Tuyết khiến hắn ngất đi, vừa mở ra cửa chỉ thấy Từ Duyên Chi mặt chẳng biểu tình gì. Ta còn tưởng ngươi muốn ở lại bên trong cả đêm, Vệ Kiêu nghiêm mặt lặng im không nói. Các ngươi thủ ở bên ngoài, khoảng chừng 3 canh giờ ta sẽ đi ra, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy ta. Lạc Lâm Kỳ Vi cùng Vệ Kiêu ngồi ở bên ngoài, hôm nay tại sao hắn lại tỉnh, từ sau khi Lạc Lâm Kỳ Vi biết Vệ Kiêu mỗi đêm đều tới vận công cho Yên Hoài Tuyết, sợ mỗi lần điểm huyệt thời gian dài sẽ khí mạch không thông, cùng Vệ Kiêu thương lượng sau, liền do nàng mỗi ngày vào lúc trước khi Yên Hoài Tuyết sắp ngủ đốt thảo hương. Ngày hôm nay số lượng ta đốt ít chút, ta nghĩ đây là ngày cuối cùng, cho các ngươi gặp một lần cũng tốt. Gặp một lần hắn vẫn là con trai độc nhất của Lạc Lâm gia, không có tác dụng gì. hắn đã không phải là Yên Hoài Tuyết Tố thương cho dù do ta ràng buộc cũng vẫn cứ bị coi là ma giáo, ta không thể để hắn chịu người trong thiên hạ xem thường. Đã nhiều ngày hắn luôn say rượu, sau đó liền kêu tên của ngươi, hắn. Lạc Lâm cô nương, đừng nói nữa. Vệ Kiêu cắt đứt lời của nàng. Hai người yên lặng không nói gì, sau khi ba canh giờ đi qua, Vệ Kiêu nhịn không được đứng lên muốn vào xem. Lúc này, Từ Duyên Chi đẩy cửa đi ra. Sắc mặt vốn không tốt càng xám như cho tàn, vùng trán đều là mồ hôi hột tinh mịn, hai tay còn hơi hơi run rẩy. Ta giúp hắn khơi thông kinh mạch cũng để hắn ăn xong đan dược, có vệ giáo chủ 3 năm giúp hắn vận công cùng phân nửa nội lực 5 ngày này, chỉ cần ngày khác siêng năng luyện tập tất có thể khôi phục võ công ngày. Xưa, Vệ Kiêu lấy ra mấy quyển sách Hư Lăng Tâm Kinh, Lưu Hồng, Tù Ngọc Thủ, Nhược U Minh Thần Đại Pháp vân vân, đều là võ công trước. Đây Yên Hoài Tuyết từng tu tập, Vệ Kiêu đem những thứ này giao cho Lạc Lâm Kỳ Vi, đây đều là võ công trước đây hắn tu tập ngươi đưa. Cho hắn đi, không được nói là ta đưa. Sau đó, Vệ Kiêu viết một lá thư tố thương giáo do Thanh Sơ cùng Ngọ Điện thay mặt giáo chủ cai quản, liền theo Từ Duyên Chi hồi Huyền Hoa Viên. Cách chương.